Thần Long Biển, chương 58, 58, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thái Sương giờ phút này lạnh lùng nói Tần Tức Kim gia bị hủy diệt, đã sớm chấn động Tô Hàng. Đã nhiều ngày, thế kia cùng hào môn Tô Hàng, đối với sản nghiệp cùng hạng mục Kim gia lưu lại, đó là như hổ rình mồi. Khương gia tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu có thể giành được một bộ phận sản nghiệp cùng hạng mục nhỏ, cũng đủ lợi nhuận Khương gia thu vào một năm. Nhưng là muốn lấy được bộ phận sản nghiệp cùng hạng mục là khó khăn cỡ nào. Sản nghiệp cùng hạng mục đó đã bị thiếu tá Hàn Lợi Dân đóng quân ở Tô Hàng tiếp nhận. Rốt cuộc Kim gia đề cập hạng mục thật lớn, rất nhiều tình huống đều có chút đặc thù cho nên chỉ có thể để Hàn Lợi Dân tiếp nhận. Nhưng là mấy ngày nay có tin tức truyền ra, Hàn Lợi Dân tính toán ở Tô Hàng tìm kiếm gia tộc cùng xí nghiệp có cũng đủ thực lực, phân hóa sản nghiệp cùng hạng mục của Kim gia. Hàn Lợi Dân chính là nhân vật lớn, đối với nhân vật nổi tiếng cùng hào môn toàn bộ Tô Hàng mà nói, bọn họ căn bản không có cơ hội nhìn thấy ông ấy, càng miễn bàn nói chuyện hợp tác châu nên, yêu cầu này của Khương Thái Sương có thể nói là còn khó hơn lên trời. Nhưng là, được, Tiêu Chiến trực tiếp đáp ứng ngay. Thấy Tiêu Chiến đáp ứng, mọi người ở Khương gia hiện lên vẻ mặt châm chọc. Thằng nhãi này, khẩu khí thật quá cuồng vọng, cái hợp tác hạng mục này, hả mà dễ dàng bắt được như vậy. Nếu anh ta một cái Tang Gia Huyền đều có thể bắt được, Khương gia to như vậy chẳng phải là còn kém hơn một cái Tang Gia Huyền sao? Khương Thái Sương hừ lạnh một tiếng, nói, Tiêu Chiến, vừa rồi Khương Vũ Nhu nói cậu chẳng qua là xuất ngũ trở về thôi, nói vậy cũng là ở chiến trong đoàn ở không nổi nữa, mới có thể xuất ngũ. Cậu như vậy không có bất luận cái thực lực cùng nhân mạch gì, dựa vào cái gì mà đồng ý chuyện này? Hạng mục Kim gia lưu lại, Tô Hàng có bao nhiêu xí nghiệp cùng thế gia tranh phá đầu cũng muốn nhận được, nếu trong 5 ngày cậu có thể bắt được hạng mục, tôi chẳng những cho Khương Vũ Nhu về lại Khương gia, còn có thể thừa nhận cậu là cháu rể của tôi. Khương Thái Sương người già nhưng tâm không già, chỉ cần bắt được một bộ phận hạng mục Kim gia lưu lại, địa vị Khương gia liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, làm Tiêu Chiến ở rể Khương gia, cũng là vì che giấu gièm pha năm đó. Rốt cuộc, Khương Vũ Nhu trước sau cũng là người Khương gia, một người mang theo một đứa trẻ ở bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ bị người chê cười, cuối cùng ảnh hưởng vẫn là Khương gia, chi bằng cho cậu ta ở rể, lấp kín miệng người khác. Chẳng qua, yêu cầu này, ở trong mắt Khương Thái Sương thậm chí mọi người xung quanh đều là không có cách nào hoàn thành. Ông đây cũng là làm cho Tiêu Chiến biết khó mà lui. Nhưng Tiêu Chiến lại nhàn nhạt nói, không cần 5 ngày, 1 ngày là đủ rồi. Khẩu khí thật lớn, cậu có hạng mục Kim gia lưu lại đều ở trong tay ai không? Muốn từ trong tay vị kia lấy được hợp đồng hợp tác, quả thực chính là người si nói mộng. Khương Mỹ Nhiên khinh thường nói, Khương Vũ Nhu cũng là nhanh chóng cầu xin nói. Ông nội, Tiêu Chiến mới trở về, căn bản không quen biết người nào, sao anh ấy có thể giành được cái hợp tác gì? Nhưng mà, Khương Thái Sương cũng không để ý, lạnh giọng nói. Đó là chuyện của cậu ta. Nếu cậu ta muốn bảo hộ cô, vậy chuyện này với cậu ta mà nói chỉ là một cái khảo nghiệm bé nhỏ không đáng kể thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vũ Nhu vội muốn chết, hốc mắt chen đầy nước mắt, còn muốn nói gì lại bị Tiêu Chiến ngắt lời, nói. Vũ Nhu, tin tưởng anh có thể giành được hạng mục hợp tác. Nhưng là, Khương Vũ Nhu lo lắng sốt ruột. Ha ha, hay lắm, một cái Tang Gia Huyền cũng dám mở miệng nói chuyện ngông cuồng. Khương Thần ở bên cạnh châm chọc mỉa mai nói, tay anh ta còn đau, trong lòng hận chết Tiêu Chiến sớm muộn gì có một ngày, chính anh sẽ chơi chết anh ta. Cách chương.